sư tôn của ta siêu vô địch chương 63 tiền bối, ngươi lừa ta a, góc truyện audio.com. Cự đỉnh thành, ngũ phẩm thành trì, nhân khẩu ngàn vạn, mặc dù không phải Nam Hoang đại lục cấp cao nhất thành trì, nhưng có địa vị vô cùng quan trọng. Trước kia cự đỉnh thành tên là Vọng Nguyệt Thành, phát triển mấy trăm năm bất quá bát phẩm, sau một tên võ đạo đại sư đi ngang qua. Coi địa lý cùng phong thủy không sai, Xích Tư thành lập một tòa học phủ chính là bây giờ hưởng dự thiên hạ cự đỉnh học viện. Cự đỉnh học viện thành lập tới nay, từ đầu đến cuối tận sức tại là Nguyệt Linh giới cung cấp nhất lưu võ đạo thiên tài. Hạch tâm giá trị lý niệm là, học mà biết, biết mà đi, đi mà hằng, hằng mà đạt, học mà ngộ biết. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, lúc đầu thường thường không có gì lạ Vọng Nguyệt thành. Tại cự đỉnh học viện thanh danh lan xa về sau, không chỉ có đổi tên là cự đỉnh thành, mấy trăm năm ở giữa càng là từ bát phẩm tấn thăng làm ngũ phẩm. Đến nay, còn bị thế nhân xưng là ôm bắp đùi điển hình án lệ, cự đỉnh học viện hàng năm đều sẽ tổ chức tân sinh khảo hạch. Chỉ có người thông qua mới có thể nhập viện tu hành, trùng hợp mấy ngày nay, khảo hạch tới gần, cho nên mới từ thiên nam địa bắc học sinh. Do phụ mẫu hoặc thân bằng cùng đi ẩn hiện tại trong thành các đại khách sạn, tri thức cải biến vận mệnh đối với tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên mà nói, nếu như thuận lợi thông qua khảo hạch tương lai nhất định trở nên nổi bật, có lạnh hay không, có khát không, có mệt hay không. Rất nhiều phụ mẫu tiến vào cự đỉnh thành về sau, đều sẽ đối với con cái hỏi han ân cần, hầu hạ tổ tông giống như cẩn thận hầu hạ, dù sao. Hài tử nếu như có thể thi vào cự đỉnh học phủ, đó chính là làm rạng rỡ tổ tông đại sự, phiền chết, lải nhải một đường. Có vài thiếu niên biểu hiện rất không kiên nhẫn, đạt tới tu luyện võ đạo tuổi tác về sau. Bị quán thâu nhất định phải tiến vào cự đỉnh học viện tư tưởng, cho nên đối với khảo hạch sinh ra mãnh liệt phản cảm, thậm chí sợ hãi tâm lý. Học viện kỳ trước khảo hạch kích động không chỉ phụ mẫu, còn có thế lực khắp nơi, bọn hắn phần lớn sẽ sớm chạy đến. Sau đó tại cửa chính dọn quầy ra, phàm có học sinh đi ngang qua, liền không cho dư lực ném đi cành ô liu. Cự đỉnh học viện hàng năm sẽ hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn học sinh, nhưng bởi vì khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, tỷ lệ thi rớt phi thường cao. Thế lực khắp nơi cũng là hy vọng thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, là nhà mình cung cấp máu mới, học viện phổ biến đề cử chế độ. Có tư cách tham gia khảo hạch học sinh, đầu tiên muốn từ nơi đó bộ môn thu hoạch thư đề cử. Cự đỉnh thành mặc dù là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhưng học viện phương diện chỉ cấp 10 phong. Mang ý nghĩa hàng năm chỉ có 10 tên thiếu niên mới có thể tới tham gia khảo hạch, trấn cấp 3 phong, cấp thôn 1 phong, thư đề cử cho ai? Phải nghiêm khắc sàng chọn, cầm tới thư đề cử tới tham gia khảo hạch thiếu niên tự nhiên cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Tư chất phương diện không thể nói, cho nên, dần già, liền có thế lực khắp nơi bày quầy bán hàng học phủ cửa ra vào đặc biệt văn hóa, đương nhiên. Có chút tư chất không tệ hạt giống tốt khả năng bởi vì khẩn trương, tâm thần bất định các phương diện nhân tố. Tại khảo hạch lúc phát huy thất thường mà thi rớt như vậy thì tương đương nhặt được bảo, có quan hệ cự đỉnh học phủ sự tình. Thẩm Thiên Thu ít nhiều nghe nói qua cho nên mới chỉ điểm Tôn Nhị Cẩu đến đây tìm vận may, nói không chính xác dựa vào yêu ngôn hoặc chúng năng khiếu. Liền có thể hấp thu không ít đệ tử đâu, 18, học viện khảo hạch sắp đến, Tôn Nhị Cẩu mang theo 3 tên đệ tử đi vào cự đỉnh thành. Đổi lại trước kia, bọn hắn loại này rách dưới ăn mặc khẳng định sẽ bị thủ vệ cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng bây giờ thì hết thảy cho đi. Bởi vì mấy người đều rất trẻ, phù hợp học viện khảo hạch tuổi trẻ, ai cũng không dám cam đoan, hôm nay tiểu tử nghèo. Ngày mai có thể hay không trở thành học viện học sinh, bang chủ, một tên dinh dưỡng không đầy đủ đệ tử cá lăm mà nói ta có chút khẩn trương. Đùng, Tôn Nhị Cẩu đánh hướng hắn cái ót đánh một bàn tay, hùng hùng hổ hổ nói, cũng không phải để cho ngươi đến khảo hạch khẩn trương cái giám nha. Bang chủ, chân ngươi đang run, Tôn Nhị Cẩu vội vàng khống chế cảm xúc, thầm nghĩ, không phải liền là tứ phẩm thành trì sao? Cái này có cái gì tốt khẩn trương, chung quy chỉ là tiểu lưu manh, lần đầu đến phồn hoa đại thành trì, đi. Tôn Nhị Cẩu vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, bước đi lục thân không nhận bước chân, nghênh ngang đi tại dòng người cuồn cuộn đường phố chính. Bang chủ thật là uy vũ, dù sao cũng là thẩm truyền kỳ cách đời đệ tử A, đi, đuổi theo, bởi vì bang chủ biểu hiện không sợ hãi. Ba tên đệ tử thâm thụ cảm nhiễm, lúc này chống nạnh mà đi, lập tức hấp dẫn người qua đường cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt xem thường, thầm nghĩ. Cái này sợ là bốn cái Sa Điêu A, khảo hạch sắp đến, cự đỉnh thành mỗi một con đường đều đầy ắp người, có tại mua sắm võ đạo tài nguyên. Có tại mua thổ đặc sản, đã từng bát phẩm thành trì, có thể phát triển đến ngũ phẩm. Cùng học viện khảo hạch hấp dẫn đại lượng võ giả tràn vào kéo theo tiêu phí thoát không được quan hệ, vậy cũng không. Trước kia ở khách sạn mấy lượng bạc khảo hạch trước sau lập tức tăng tới trăm lượng, có tiền còn không có phòng đâu. Nguyệt Linh giới mấy đại thương hội cũng tặc khôn khéo, các loại cửa hàng nhao nhao mở ăn uống, chơi mọi thứ đều có. Quả thực là đem hàng năm một giới học phủ khảo hạch biến thành mỗi năm một lần ngày lễ, Tôn Nhị Cẩu không có tiền, cũng hoặc là quá tiết kiệm. Đi vào cự đỉnh thành căn bản không muốn ở trọ, mang theo đệ tử thẳng đến cự đỉnh học viện ngọa tào. Nhìn thấy cửa chính chỗ chiêu mộ học sinh quầy hàng nhìn không thấy quý, lập tức cả kinh hé miệng, bang, bang chủ. Dinh dưỡng không đầy đủ đệ tử lắp ba lắp bắp hỏi nói, cái này, nhiều môn phái như vậy, ai, đem hài tử đều sợ choáng váng, không hoảng hốt. Tôn Nhị Cẩu hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua từng cái quầy hàng, nhìn thấy phía trên viết lục phẩm XX giáo, thất phẩm XX môn, ngũ phẩm XX tông về sau. Lập tức có chút chân đứng không vững, có thể tới hay không cái thấp nhất cửu phẩm, thật đáng tiếc, dám bày ở cự đỉnh học phủ thế lực. Kém nhất cũng là thất phẩm, cửu phẩm, bát phẩm một cái không có, ha ha ha, Tôn Nhị Cẩu cười, cười cười khóc, ta Thiết Đảm phái hoàn toàn bất nhập lưu. Tới đây chiêu mộ học sinh, đối mặt một đám 6-7 phẩm môn phái, không phải liền là tự rước lấy nhục sao, bang chủ, một tên đệ tử sụp đổ nói. Chúng ta làm sao bây giờ, bày hàng vỉa hè, chiêu đệ tử, Tôn Nhị Cẩu mặc dù rất muốn trở về, nhưng con đường này là tiền bối chỉ điểm. Mình vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành, nếu không làm sao có mặt trở về gặp hắn, màn ảnh nhất truyền. Có treo Thiết Đảm phái hoành phi hàng vỉa hè, xuất hiện ở cự đỉnh học phủ góc rẽ tầm thường nhất địa phương, kỳ thật cửa chính còn có đất trống. Nhưng Tôn Nhị Cẩu không dám đi qua chuyển hàng vỉa hè, bởi vì hai bên tất cả đều là 6-7 phẩm thế lực, lo lắng sẽ gây nên bất mãn từ đó bị đánh. Không cải thống, không có bàn tay vàng, lại không hậu trường, cái này hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt, nhưng mà Tôn Nhị Cẩu đã đem chính mình đầy đủ trong suốt hóa, nhưng sạp hàng trống lên đến về sau, hay là hấp dẫn qua lại ánh mắt của người đi đường. Bọn hắn khi nhìn đến Thiết Đảm phái, trước suy nghĩ một phen, sau đó lưu lại khinh thường tại chú ý ánh mắt Thiết Đảm phái, căn bản chưa nghe nói qua. Ngay cả cấp bậc cũng không dám viết ra, chỉ sợ bất nhập lưu đi, ai, hàng năm đều có thế lực nhỏ đến tìm vận may, thật tình không biết. Tham gia khảo hạch học sinh, dù là thi rớt cũng đều từng cái mắt cao hơn đầu, sao lại coi trọng loại môn phái này, Tôn Nhị Cẩu ngồi xổm ở quầy hàng. Nghe được người qua đường đang nghị luận, hận không thể tìm khe hở chui vào, gia hỏa này mặc dù ưa thích khoác lác, mặc dù rất không biết xấu hổ. Nhưng có tự mình hiểu lấy, biết nơi đây không phải mình nên tới, cứng rắn ngồi chính là bị vô tình trào phúng, tiền bối, ngươi lừa ta a, không bao lâu. Trời tối xuống, cô các đệ tử bụng đói kêu vang, có người đề nghị, bang chủ, chúng ta đi ăn một chút gì a, ai, Tôn Nhị Cẩu lắc đầu nói, thu quán. Nhưng mà vừa muốn chuẩn bị rời đi, một cái sắc mặt vàng như nến thiếu niên dừng ở trước gian hàng, trước nhìn một chút phía trên hoành phi. Sau đó tựa như quyết định, nói, cái kia, nếu như ta thi rớt, có thể hay không gia nhập Thiết Đảm phái, ngồi xổm hai canh giờ. Không thấy có người hỏi thăm, Tôn Nhị Cẩu tâm ý nguội lạnh, cho nên nghe người này lời nói, trước sửng sốt một chút. Sau đó trong nháy mắt đầy máu phục sinh, vội vàng cười nói, có thể, Nam Hoang thành, nhất phẩm thành trì, Nam Hoang đại lục chủ thành. Mặc dù không có cự đỉnh thành như vậy náo nhiệt, nhưng trên đường phố thực lực võ giả đều phi thường cường hãn, không đúng. Thẩm Thiên Thu ngồi tại trong trà lâu, khẽ đặt chén trà xuống, nhướng mày nói, Kình Thiên Tông Tông Chủ, Bách Hương Cốc Cốc Chủ tại sao lại ở chỗ này? Ngồi tại chính đối diện Mộc Oanh Ca phẩm một ngụm trà, thản nhiên nói, bọn hắn là bị chúng thần điện quan chấp hành ma công tử mời tới. Thẩm Thiên Thu trầm mặc, phu quân lúc trước không phải đã nói, chúng thần điện là cái gậy quấy phân, cho nên ta rất hiếu kỳ. Bọn hắn mời đến hai cái tông môn đến cùng cần làm chuyện gì, Mộc Oanh Ca loay hoay chén trà từ Thẩm Thiên Thu góc độ nhìn lại. Coi là thật đẹp không thể thắng thu, ngươi hiếu kỳ, chính ngươi đi xem, kéo ta tới làm gì, ta sợ đánh nhau, không phải là đối thủ của bọn họ. Thẩm Thiên Thu khóe miệng giật một cái, ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, đây không phải đến dạo phố, đây là tới đánh nhau, cách trương.